Vương Học Chánh giới thiệu nói, đây là nam tài thần Kim Lão tiên sinh, còn không chào hỏi, Hứa Tiên lập tức minh bạch, đây chính là Kim Vạn Thành Phan Ngọc đã từng đề cập qua lập tức hành lễ nói. Bái kiến Kim tiên sinh, Kim Vạn Thành cười nói, Vương Đại Nhân nói cái gì tài thần không tài thần, lão đầu tử không dám ngồi nữa. Lão nhân kia mặt không biểu tình đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn cười rộ lên rất ôn hòa, dù cho đối mặt chúng quan viên, cũng không lộ vẻ yếu nhược. Hứa Tiên tiến lên mời rượu. Vương Học Chánh nói, lần này tới là phúc khí của ngươi. Chúng ta đang muốn thấy bảo vật của thấy đây. Kim Vạn Thành khiêm tốn nói, bất quá là chút kỹ năng tinh xảo mà thôi, không coi là gì cả. Vừa nói chuyện, lão vừa trong lồng ngực lấy ra một cái hộp cấm đặt lên bàn. Hộp vừa ra, lập tức có người đuổi thị nữ ca ra ngoài. Trong sảnh trở nên yên tĩnh, ngoại trừ mọi người đang ngồi cùng đám hộ vệ thì chỉ có Hứa Tiên và Thải Phượng. Hết chương.